Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 467, Medusa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới tình huống mang theo tiểu lão hổ, thứ nguyên kết tinh tuôn ra có thuộc tính không tệ, có không ít thứ nguyên kết tinh vượt qua 30 điểm. Trong đó có một khỏa nguyên khí kỹ kết tinh do một thạch tượng lưu lại. Mang theo hỏa diễm dung lô nữ vương một đường cày quái, con đường phía trước bị một tòa cung điện ngăn trở, thạch môn bị đóng kín. Trên thạch môn, Chu Văn thấy trên cửa chính có một bức điêu khắc giống ngoài thần điện. Một tấm chắn có chân dung nữ nhận, có điều khác biệt, đó là khuôn mặt nữ nhân này rất sinh động. Dễ thấy, đó là một thiếu nữ vô cùng mỹ lệ, ánh mắt của nàng có lực hấp dẫn, làm người ta không kiềm hãm nhìn vào hai mắt của nàng. Chu Văn mới nhìn thoáng qua cảm thấy lỗ tai nóng lên, vòng tai đế thính tản ra nhiệt lượng nóng rực, sau đó có một lượng nguyên khí kinh khủng truyền vào thân thể, thậm chí còn tràn đầy ra ngoài. Nguyên khí khủng bố như vậy, nếu không có vòng tai đế thính, sợ nhân vật tí hon hiện tại đã ngỏm củ tỏi. Trong lòng Chu Văn giật nảy cả mình, Chu Văn phát hiện chỉ cần nhân vật tí hon không nhìn vào con mắt của nữ nhân khắc trên đại môn kia, vòng tai đế thính sẽ không sinh ra phản ứng, nói cách khác chắc chắn đôi mắt nữ nhân chính là căn nguyên vấn đề. Chu Văn nhắm mắt lại, nhờ thính lực của đế thính, con mắt của mỹ nữ trên đại môn hoàn toàn mất đi tác dụng. Đi tới trước cổng chính, Chu Văn thao tác nhân vật tí hon, sử dụng toàn lực đẩy thạch môn, nhưng thạch một lại không nhúc nhích tí nào, như gắn chết vào tường. Chu Văn sử dụng bá kiếm chém mấy lần, cửa đá kia phảng phất có thần lực bảo hộ, bá kiếm có kỹ năng không gì không đánh được, lại không có cách nào lưu lại vết kiếm, chứ đừng nói muốn bổ cửa thông lối. Đã có cửa chắc chắn có thể đi vào, nhưng không biết phải làm sao mới đi vào được đây. Chu Văn tìm tòi trên cửa, hy vọng có thể tìm được cơ quan của thạch môn. Thời điểm Chu Văn chạm vào hai mắt của nữ nhân, chỉ nghe răng rắc một tiếng, phảng phất có nào đó được kích hoạt, thạch môn tự động tách ra, hướng về hai trái phải thối lui. Cửa chính mở rộng, lộ ra bên trong cung điện, chỉ thấy bên trong là một không gian đen xì, không có bất kỳ tia sáng nào. Chu Văn dùng năng lực đế thính quan sát tình huống bên trong cung điện, chỉ thấy bên trong có rất nhiều cột đá cùng một chút chậu than. Nhưng bởi cung điện quá lớn, lực lượng đế thính vô phương kiểm tra được chỗ sâu nhất bên trong, có điều hắn phát hiện bên trong phạm vi thính lực không có bất kỳ dị thứ nguyên sinh vật nào, thậm chí không có tượng đá. Chu Văn thao túng nhân vật tí hon bước vào cung điện, sau khi nhân vật tí hon bước chân vào cung điện, đại môn lập tức đóng lại, mà hai hàng chậu than bên trong cung điện tự động nhóm lửa, một mực kéo dài đến chỗ sâu nhất trong nguyền rủa ma cung. Chu Văn nhìn về phía tận cùng, chỉ thấy nơi đó có một cái vương tọa, có một thiếu nữ ngồi trên vương tọa, diện mạo của nàng giống y xì đúc nữ nhân trên tấm chắn ngoài nguyền rủa ma cung. Chẳng qua bộ dáng của nàng thật mê người, đặc biệt là cặp mắt của nàng, mặc dù là bản 3D tuy nhiên lại tràn đầy dụ hoặc, để cho con mắt người ta căn bản không thể nào cưỡng lại. Chỉ nhìn thoáng qua, thân thể nhân vật tí hon lập tức sinh ra biến hóa đặc thù, thân thể huyết sắc lại hóa đá, lúc sau hóa thành tượng đá, sau đó màn hình điện thoại thần bí đen lại. Chết, tại sao vòng tai đế thính lại vô dụng? Chu Văn cảm giác có chút kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó vòng tai đế thính có hiệu quả, nhưng không biết tại sao sau khi nhìn thiếu nữ trong cung điện, vòng tai đế thính lại hoàn toàn mất tác dụng. Coi như thiếu nữ kia là thần thoại dị thứ nguyên sinh vật, vòng tai đế thính không đủ mạnh, ngăn cản không nổi lực lượng của nàng, nhưng thật sự không đến nỗi không hề phản ứng chút nào, điều này khiến Chu Văn hết sức kỳ quái. Nếu vòng tai đế thính không có phản ứng, vậy chỉ có một khả năng, con mắt của thiếu nữ bên trong cung điện cùng con mắt của nữ nhân trên tấm chắn, không phải cùng một loại lực lượng. Chu Văn nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có một cái khả năng như vậy. Cái này khiến Chu Văn đối với thiếu nữ kia sinh ra hứng thú, nhỏ máu trùng sinh, tiếp tục tiến nhập nguyền rủa ma cung, một đường tiến tới chỗ thiếu nữ kia. Sau khi tiến vào bên trong, Chu Văn để nhân vật tí hon một mực nhắm mắt lại, hoàn toàn không nhìn tới thiếu nữ kia, tránh bị tấm mắt thiếu nữ khiến nhân vật tí hon hóa đá. Thiếu nữ này chính là thần thoại sinh vật trong truyền thuyết Tây Khu sao? Trước kia Chu Văn đã nghiên cứu một ít câu chuyện thần thoại liên quan đến chư thần bán đảo, thời điểm nhân vật tí hon bị hóa đá, trong đầu hắn nghĩ ngay đến một loại quái vật trong truyền thuyết Tây Khu, đó là Medusa. Bên trong thần thoại Hy Lạp, Medusa là một loại quái vật trời sinh, chân dung của nàng được khắc lên tấm chắn, có tác dụng trừ tà. Còn có thần thoại nói, Medusa là một thiếu nữ mỹ lệ, ý đồ phân cao thấp với nữ thần trí tuệ, kết quả bị nữ thần trí tuệ chém đầu, khảm trên tấm chắn. Hiện tại người ta cho rằng, Medusa đầu người thân rắn, tóc tạo bởi độc xà, nhưng bên trong thần thoại, Medusa chỉ có tóc tạo bởi độc xà, còn những bộ phận khác giống nhân loại. Chu Văn không biết cái thần thoại nào phù hợp với dị thứ nguyên lĩnh vực, có điều nếu thiếu nữ này thật sự là Medusa, xem ra trường hợp sau chính xác. thiếu nữ ngồi trên vương tọa, nhân vật tí hon từng bước tới gần, không gây bất kỳ động tĩnh nào, thiếu nữ đứng yên ở đó, không động đậy. Chu Văn thận trọng tới gần thiếu nữ, chạy tới gần thiếu nữ vẫn như cũ không biểu tình gì. Đừng bảo đây là người giả nhá. Chu Văn âm thầm kêu thiếu nữ trước mặt có mặt ngọc mày ngày, mỹ lệ không gì sánh được, đặc biệt đôi mắt mỹ lệ phong tình không đỡ được nhìn thế nào không giống người giả. Nhân vật tí hon chạy tới trước mặt thiếu nữ vẫn ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích chỉ dùng ánh mắt nhìn nhân vật tí hon, không có ý tứ mở miệng. Sẽ không phải người giả chứ? Chu Văn nghĩ thầm, duỗi ngón tay, bóp trên mặt thiếu nữ một cái. Làn da còn có nhiệt độ cơ thể, rõ ràng không phải người giả. Sau khi Chu Văn đụng vào thiếu nữ, vẻ mặt nàng lập tức biến đổi, cơ hồ trong giây lát gương mặt xinh đẹp của thiếu nữ hóa thành ác quỷ, tóc hoa của nàng biến thành từng đầu độc xà, trong chốc lát một thiếu nữ mỹ lệ biến thành một yêu nữ kinh khủng. Ở sau lưng của nàng, còn xuất hiện một đôi cánh, dương đầy gai nhọn, phát ra tiếng kêu quái dị. Chu Văn không khỏi mở to mắt nhìn nàng một cái, vòng tai đế thính lập tức phát ra nhiệt lượng kinh khủng, cơ hồ muốn lột chính lỗ tai Chu Văn, đồng thời hàng loại nguyên khí tràn vào thân thể của hắn. Kỳ quái, làm sao đế thính lại hữu dụng rồi? Chu Văn nghi hoặc nhưng không có thời gian suy nghĩ cẩn thận, bởi đầu độc xà trên đầu nữ yêu đã lao về phía hắn, cách trương.